Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 378, tiến vào thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây Vận Linh thư viện bên trong, ngoại trừ hàng năm thư viện cung cấp cơ sở tài nguyên tu luyện ở ngoài. Nếu như ngươi muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, bên kia chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến hướng học viện hối đoái. Mà này điểm cống hiến nguyên do đúng là có rất nhiều con đường. Mà này chủ yếu con đường khởi nguồn chính là Vận Linh thư viện bên trong một chỗ đặc thù. Nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ này đường chính là học viện tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành mặt trên phát ra bố nhiệm vụ, liền có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm cống hiến, công pháp, linh bảo, đan dược chờ chút, những thứ này đều là có thể hướng về học viện hối đoái thu được. Mà Minh Hà muốn đi vào tàng thư lâu, ngoại trừ thân phận lão sư ở ngoài, có đủ nhiều điểm cống hiến cũng là ắt không thể thiếu. Về phần tại sao lựa chọn làm luyện khí lão sư, vừa đến, này luyện khí là Minh Hà cường hạng. Thứ hai mà, ở trung niên nam tử kia trong ký ức, luyện khí lão sư chính là học viện lão sư bên trong kiếm lấy điểm cống hiến nhanh nhất nghề nghiệp một trong. Như vậy, Minh Hà đương nhiên lựa chọn đi làm này luyện khí lão sư. Dù sao Minh Hà kế hoạch bên trong, có thể thiếu không được lượng lớn điểm cống hiến. Có sau khi quyết định, Minh Hà liền đứng dậy rời đi. Cái kia Vận Linh thư viện vị trí Linh Đô Thành liền ở chỗ này hướng đông chỗ không xa. Minh Hà leo lên đám mây, một đường bay nhanh, trời còn chưa sáng, Minh Hà người đã đặt đến Linh bên dưới Đô Thành. Này Linh Đô Thành xem ra ngược lại cũng không phải rất lớn rất hùng tráng, nhưng bên trong bao hàm trận pháp nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Càng khỏi nói trong thành này còn có một phương trung thiên thế giới tồn tại. Đi đến cửa thành, nộp 10 khối linh thạch. Minh Hà liền từ thủ vệ trong tay được một khối thân phận bài. Có khối này thân phận bài, Minh Hà liền có thể thông qua cửa thành truyền tống trận, tiến vào trong thành thế giới. Đương nhiên, này 10 khối linh thạch cũng không thể để Minh Hà vĩnh cửu địa ở bên trong. Một năm kỳ hạn vừa đến, trừ phi lại giao 10 khối linh thạch, bằng không thì sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra. Cho tới linh thạch này, chính là thần ma chiến trường bên trong đồng tiền mạnh tệ, đều là từ linh khoáng bên trong khai thác đi ra. Còn Minh Hà nơi nào đến linh thạch, hắn nhưng là trực tiếp từ trước siêu tập linh mạch trên lấy một chút hạ xuống. Dù sao này linh khoáng chính là linh mạch mất đi linh tính sau tạo thành. Minh Hà cũng chỉ là mới tới này thần ma chiến trường trung tầng, nơi nào đến linh thạch. Chỉ là từ này linh mạch trên lấy. Mà linh thạch này tự nhiên cũng phân là đẳng cấp, căn cứ bên trong ẩn chứa pháp tắc khí bao nhiêu. Từ thấp đến cao chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm. Minh Hà mới vừa giao chính là 10 khối linh thạch trung phẩm. Mỗi một cấp trong lúc đó linh thạch hối đoái tỷ lệ nhưng là 1:100. Minh Hà vừa nãy nhưng là tương đương với nộp 1000 khối linh thạch hạ phẩm, mới đổi được một năm này ở lại thời gian. Có điều làm Minh Hà tiến vào trong thành thế giới sau khi, đúng là cảm thấy này 10 khối linh thạch trung phẩm hoa đến rất trị. Này phương trung thiên thế giới bên trong, bất kể là thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí đều muốn so với ngoại giới nồng nặc 5 lần không ngừng. Hoa 10 khối linh thạch trung phẩm ở đây tu hành một năm này, hoàn toàn không phải chịu thiệt, ngược lại là chiếm một chút lợi lộc. Huống chi nơi này có thể so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Này phương trung thiên thế giới đúng là rất lớn. Có điều Minh Hà cũng không cần xem con ruồi không đầu như thế loạn va. Trước chiếm được thân phận lệnh bài bên trong, liền đại khái địa ghi chép này phương trung thiên thế giới bản đồ. Minh Hà xem sau, liền trực tiếp hướng về phía thế giới này trung tâm bay đi. Nơi đó chính là Vận Linh thư viện vị trí. cũng là phía thế giới này bên trong thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí nồng nặc nhất địa phương. Đi đến thư viện chỗ cửa lớn, Minh Hà thật xa liền nhìn thấy vô số người ở cửa sắp xếp hàng dài. Có tham gia kiểm tra muốn trở thành học viện học sinh. Cũng có số ít là muốn trở thành học viện lão sư. Qua loa vừa nhìn, ở đây xếp hàng có ít nhất mấy vạn người. Dù sao phía thế giới này bên trong sinh sống sinh linh thực sự là một cái con số trên trời. Tự nhiên tại mọi thời khắc đều có muốn gia nhập vận linh thư viện người. Tại đây xếp hàng đông đảo đi học người bên trong. Minh Hà đúng là phát hiện không ít thiên tư trác việt người. Trong những người này, có tư chất so với Minh Hà mấy cái đồ đệ đều còn tốt hơn. Đáng tiếc, Minh Hà đã không có thu đồ đệ tâm tư. Cũng không muốn ở tiêu tốn rất nhiều công phu đến giáo dục đồ đệ. Hắn hôm nay trong lòng còn lại chỉ có theo đuổi vô thượng đại đạo đạo tâm. Minh Hà đi tới nơi này tuyển mộ lão sư địa phương. So với chiêu thu học sinh địa phương, nơi này xếp hàng người liền quạnh quẽ đến hơn nhiều. Chỉ có vẻn vẹn mấy chục người mà thôi. Minh Hà yên lặng địa đứng ở trong đội ngũ. Nhìn phía trước người tiếp thu thử thách. Bên trong liền có tương đương luyện khí lão sư người. Khảo nghiên rất đơn giản. Chỉ là đơn thuần kiểm tra luyện khí năng lực. Đến phiên Minh Hà thời gian, Minh Hà cũng không có hoàn toàn đem chính mình con đường luyện khí biểu diễn ra. Mà chỉ là mới chọn dùng hắn sáng chế con đường luyện khí bên trong một cái chi nhánh. Luyện chế ra một cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo, liền dễ dàng thông qua thử thách, trở thành vận linh thư viện bên trong một tên chính thức lão sư. Mà ở cửa thành được thân phận lệnh bài cũng đổi thành vận linh thư viện thân phận lão sư lệnh bài. Mà này vận linh thư viện lão sư cũng là có đẳng cấp phân chia. Liền giống với Minh Hà được thân phận lệnh bài. Liền chỉ là tam phẩm lão sư mà thôi. Học viện chiêu thu luyện khí lão sư chỉ ít cũng là có thể luyện chế ra tiên thiên chí bảo người. Luyện chế hạ phẩm tiên thiên chí bảo làm một phẩm lão sư. Trung phẩm vì là nhị phẩm lão sư, thượng phẩm vì là tam phẩm lão sư, cực phẩm vì là tứ phẩm lão sư, giữa hỗn độn cấp chính là ngũ phẩm lão sư, bên trên còn có 6, 7, 8, cửu phẩm cấp 4, nhưng này cũng là có thể luyện chế hỗn độn linh bảo. Như vậy lão sư ở trong học viện cũng không có mấy cái, mà lão sư cấp bậc càng cao. Đãi ngộ tự nhiên cũng là càng tốt. Liền nhất phẩm lão sư mà nói, hàng năm liền có thể được 1 vạn điểm cống hiến, đủ để hối đoái không ít tu luyện chi nguyên. Mà xem Minh Hà như vậy tam phẩm lão sư, hàng năm liền có thể có được 11 vạn điểm cống hiến. Lão sư cấp bậc không tăng lên cấp 1, hàng năm liền có thể đạt được nhiều đến 5 vạn điểm cống hiến. Bất quá đối với Minh Hà tới nói, này hàng năm 10 vạn điểm cống hiến hoàn toàn không đủ. Xem ra hắn hay là muốn tiêu tốn một ít thời gian đến nhiều kiếm lấy một ít điểm cống hiến mới được. Như vậy mới có thể có được hắn muốn một ít. Có tam phẩm luyện khí thân phận lão sư lệnh bài, Minh Hà liền được học viện phân phối một chỗ trạch viện. Đừng xem chỉ là một tòa cổ đại hình thức trạch viện. Bên trong rất nhiều càn khôn, không gian trận pháp, tụ linh trận pháp phòng ngự chờ chút. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, chỉ riêng này một tòa tiểu viện, thả ở bên ngoài chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Bên trong khu nhà nhỏ, Minh Hà thật không có vội vã đi nhận chức vụ đường kiếm lấy điểm cống hiến. Hay là đi tàng thư lâu sưu tập một ít hắn cần thư tịch. Mà là lựa chọn bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận mà vững chắc một hồi tu vi, càng là thân thể mới vừa lột xác thành tạo hóa cảnh không diệt ma thân. Còn chưa kịp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, liền bị trực tiếp truyền tống đến thần ma chiến trường trung tầng. Những năm này, Minh Hà vẫn tận sức với không diệt ma thân tu luyện. Bất kể là nguyên thần, vẫn là thân thể. Đều nằm ở một loại uể oải trạng thái. Bây giờ có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, Minh Hà đương nhiên phải trước tiên đem chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng này vận linh thư viện bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng Minh Hà cũng sẽ không đem chính mình an toàn ký thác ở đại khái. Nên bên trên, không diệt ma thân đột phá để Minh Hà nắm giữ tạo hóa cảnh sơ kỳ sức mạnh. Cái này cũng là Minh Hà bây giờ mạnh nhất lá bài tẩy. Trừ phi gặp phải nguy hiểm, bằng không Minh Hà là sẽ không dễ dàng bày ra. Dù sao không diệt ma thân vừa hiện, Minh Hà là hỗn độn ma thần bí mật tự nhiên cũng sẽ bạo lộ ra. Bây giờ Minh Hà nhưng là hoàn toàn ẩn nấp tự thân hỗn độn ma thần khí tức. Vì là chính là biết điều làm việc. Ở Minh Hà chọn đọc trong ký ức, tám người kia chưa bao giờ từng thấy hỗn độn ma thần tồn tại. Có điều đúng là nghe người khác nhắc qua. Phàm là tại đây thần ma chiến trường bên trong. Một khi xuất hiện hỗn độn ma thần, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Cũng sẽ khiến cho thế lực khắp nơi chú ý, thật là vì tranh cướp hỗn độn ma thần mà ra tay đánh nhau. Minh Hà cũng không muốn trải qua chuyện như vậy. Tuy rằng không biết bị tranh cướp hỗn độn ma thần là cái gì kết cục. Nhưng Minh Hà cũng sẽ không hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Phải biết, con đường tu luyện về mặt tổng thể có thể chia làm hai loại. Một là tu luyện thân thể. Hai là tu luyện nguyên thần. Tu luyện nguyên thần không đề cập tới. Mà tu luyện thân thể thông thường đều sẽ gặp phải bình cảnh. Thậm chí là dấu hiệu. Nhưng đối với hỗn độn ma thần mà nói, thân thể tu luyện là vĩnh vô cực hạn. Liền giống với Minh Hà trước bất tử ma thân. Mặc dù chưa hoàn thành hướng về không diệt ma thân lột xác, tương tự cũng là có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Chỉ là như vậy đột phá so với lột xác thành không diệt ma thân đột phá phải kém rất nhiều. Bất tử ma thân hướng về không diệt ma thân lột xác, cùng nói là một loại đột phá, chẳng bằng nói thành là một loại huyết thống tiến hóa. Không chỉ có nắm giữ càng mạnh hơn thân thể, cũng nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Đây mới là hoàn mỹ đột phá. Đương nhiên, ở Minh Hà đối với mình ma thần chân thân tu luyện quy hoạch bên trong, không diệt ma thân cũng không phải hắn ma thần chân thân cực hạn. Không diệt ma thân còn có thể tiến hóa. Thế nhưng dưới một giai đoạn tiến hóa còn chỉ nằm ở mơ hồ suy tính giai đoạn. Tuy rằng có nhất định phương hướng, thế nhưng mặc dù Minh Hà hiện tại đem không diệt ma thân tu luyện đến cực hạn, nhưng cũng đồng dạng không có năng lực không hoàn thành diệt ma thân lột xác. Bởi vì còn thiếu một bước ngoặt, nhưng cái này thời cơ đối với Minh Hà mà nói, còn hết sức có khó khăn. Bất quá đối với không diệt ma thân cái kế tiếp giai đoạn, Minh Hà có thể là phi thường chờ mong. Mặc dù có tất cả khó khăn, cũng khó bỏ đi Minh Hà đối với ước mơ của nó. Một khi không diệt ma thân lột xác thành Minh Hà thiết tưởng cái kế tiếp giai đoạn. Đến lúc đó, Minh Hà không chỉ có thể một lần đột phá vô cực cảnh. Hơn nữa ở vô cực cảnh bên trong, Minh Hà cũng chính là cực kỳ đặc thù tồn tại. Đến lúc đó, Minh Hà cũng sẽ thật sự nắm giữ tiếu ngạo chư thiên tiền vốn. Đương nhiên, đây chỉ là Minh Hà ý tưởng, có thể hay không hoàn thành, này còn phải xem Minh Hà có thể hay không tìm tới cái kia thời cơ vị trí. Bằng không mặc dù Minh Hà không hoàn thành diệt ma thân hướng về cái kế tiếp giai đoạn lột xác thôi diễn. Có hoàn chỉnh tu luyện phương án, thiếu hụt cái kia cực kỳ trọng yếu thời cơ, cái kia tất cả nỗ lực cũng đều là uổng phí. Mà hiện tại, Minh Hà đầu tiên muốn làm chính là khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Sau đó tại đây vận linh thư viện bên trong siêu tập đến sở hữu mà hắn cần tài nguyên. Những tư nguyên này cũng không chỉ là Minh Hà chính mình cần thiết. Ba thi tu luyện, càn khôn thế giới lên cấp, chí bảo hướng về hỗn độn linh bảo lột xác, trận pháp sinh cơ chờ chút. Những này đều cần đại lượng tài nguyên mới được. 10. Cách chương.